Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5663, dụng tâm đi mưu hoa 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc cười nói. Kiều Kiều cảm thấy ta lừa ngươi. Đương nhiên, thật là thông minh hài tử. Vũ Cận Bắc đột nhiên theo nàng nói. Cho nên, dựa theo hắn lời này ý tứ. Hắn vừa rồi là ở chơi nàng. Mặc Duẫn Kiều nghe xong. Lúc này mới tức giận hơi nghỉ. Mà thành công trấn an đến nàng Vũ Cận Bắc. Tắc cười đến Xuân Phong đầy mặt. Đơn thuần tiểu gia hòa. Vẫn là không có phát hiện. Trận này đính hôn nghi thức chân thật trình độ. Cùng giả cái gì hoàn toàn xả không bên trên. Vừa rồi hắn nói đăng ký. Cũng là sự thật. Đến nỗi tuổi vấn đề. Hắn đã làm người đem nàng tuổi sửa lại. Vừa mới đạt tới tinh tế công dân pháp định tuổi. Cho nên, bọn họ ở trên pháp luật. Đã là phu thê. Mà sự tình phát triển đến nước này. Liền tính hoài nghi chính mình bị hố. Mặc Duẫn Kiều cũng chỉ có thể chịu đựng. Ký hợp đồng nghi thức hoàn thành. Lúc sau, bọn họ cưỡi quân dụng huyền phù xe. Mặt sau còn đi theo một chi hộ vệ đội. Vòng hành đế quốc trung tâm một vòng. Tiếp thu các bá tánh chúc phúc. Mặc Duẫn Kiều đều ngây người. Cứ nhiên còn có này một đạo trình tự. Tuy rằng toàn bộ hành trình bọn họ ngồi trên xe. Không có lộ diện. Nhưng là, xe khai đến không mau. Lộ ra cửa sổ xe còn có thể nhìn đến phía dưới tình huống. Mặc Duẫn Kiều rõ ràng mà nhìn đến trên mặt đất. Trên đường phố răng đèn kết hoa. Nơi nơi treo đầy giải lụa rực rỡ. Rực rỡ khí cầu. Hương thơm hoa tươi. Mọi người như là quá vui mừng ngày hội giống nhau. Vui mừng nhảy nhót. Hướng về phía huyền phù xe. Này khởi bỉ rơi xuống đất thét chói tai. Dần dần. Này cổ vui mừng hơi thở. Nàng bất chi bất giác đã chịu cảm nhiễm. Nhân loại chính là thích xem náo nhiệt thiên tính. Như cũ không thay đổi. Hò hét hoan hô, cũng không nhất định đều là vì bọn họ, tựa như Mặc Duẫn Kiều giống nhau, cũng có thể là bị hôm nay vui mừng không khí cảm nhiễm tới rồi. Rốt cuộc, ai đều sẽ không cự tuyệt vui sướng. Vũ Cận Bắc không có sai quá trên mặt nàng biến hóa. Kiều Kiều, cao hứng sao? Ân, đại gia giống như đều thực vui vẻ. Mặc Duẫn Kiều vui vẻ. Vũ Cận Bắc cười. Cao hứng liền hảo, tuy rằng lúc này, nàng còn không biết chính mình bị hố. Đột nhiên, Vũ Cận Bắc quang não có gửi thư, là đến từ cái khác tinh cầu đặc thù thông tin. Hắn vốn dĩ có một chút không chút để ý, nhìn lướt qua quang não sau. Cả người nháy mắt cứng đờ. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Duẫn Kiều trước tiên liền nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa. Suy đoán có thể là ra cái gì không tốt sự. Bằng không, hắn thần sắc sẽ không như vậy kém. Vũ Cận Bắc cảm xúc tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, hắn đã ngậm yêu nhã cười. Kéo nàng tay nhỏ, hôn môi hai hạ. Không có việc gì, làm phu nhân lo lắng. Chính là ta thất trách. Không ai, hắn còn trang. Mặc Duẫn Kiều căm giận nhiên. Muốn thu hồi tay. Đối phương đã trước một bước, đem tay nàng buông ra, vòng một vòng sau, không có trở lại khách sạn, trực tiếp thượng một con thuyền loại nhỏ tinh hạm. Dù sao, Mặc Duẫn Kiều liền đi theo bọn họ đi, từ bọn họ lăn lộn, Vũ Cận Bắc ấn thông thông tin kiện, gọi tới 7 đội triệu phó quan, dặn dò hắn bảo vệ tốt an toàn của nàng, còn cho nàng chuyên môn bị ăn ngon thực. Nói là bảo hộ, kỳ thật, là trông giữ đi, cũng không nghĩ nàng người đều ở trên tinh hạm, còn có thể chạy tới nào. Mặc Duẫn Kiều lười đến phun tào, chuyên tâm ăn cái gì. Hôm nay nàng, nhưng không có như thế nào ăn cái gì. Xác thật có điểm đói bụng. Mặc Duẫn Kiều ở ăn cái gì thời điểm. Vũ Cận Bắc đơn độc tiến vào một gian văn phòng. Hội nghị chuyển được. Một người mặc màu lam quân trang quan quân hình ảnh sinh thành. Hình ảnh là lập thể 3D. Liền cùng chân nhân đứng ở trước mặt. Không có khác thường. Lập tức, Quan quân triều Vũ Cận Bắc được rồi một cái nghiêm túc quân lễ. 5668, cách chương.